Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 24, chương 140, thu học trò. Nửa giờ sau, Trần Thần đi tới Cẩm Tú Lệ Viên. Tiểu Thất đứng chờ hắn ở cửa. Trần Thần đi tới hô: "Sư phụ." Tiểu Thất gật đầu: "Theo ta vào trong." Trần Thần đi theo Tiểu Thất đi vào trong phòng an ninh, nhìn thấy Giới Sắc đang ngồi tĩnh tọa, liền hỏi nhỏ: "Sư phụ, hòa thượng này là ai?" "Cái gì mà hòa thượng, ngươi phải gọi là Giới Sắc sư thúc đó." Tiểu Thất tức giận nói: "À, Giới Sắc sư thúc." Nghe vậy, Trần Thần hướng về Giới Sắc nhẹ giọng hô: "Công việc đã bỏ chưa?" Tiểu Thất nhìn Trần Thần hỏi: "Đã bỏ rồi." "Được, hôm nay ta chính thức thu người làm đồ đệ, xin mời Giới Sắc hòa thượng làm chứng." Tiểu Thất cười nói. Nói xong, lấy từ trong túi sách ra tổ sư hình ảnh Tam Thanh treo trên tường, nhìn từ bên ngoài, lấy ra một cái chậu hoa để dưới đất. Từ trong túi sách lấy ra ba cây hương dài. Cây hương dài này gọi là kình thiên hương, là một loại hương đặc biệt của Mao Sơn. Tiểu Thất đốt ba cây hương dài, tay cầm hương hướng về phía bức họa của tổ sư Tam Thanh, vái ba vái, liền lẩm bẩm: "Mao Sơn, đệ tử đời thứ 52 Vương Tiểu Thất, hôm nay thu Trần Thần làm đồ đệ, tiếp theo truyền thừa của Mao Sơn ta. Xin kính mời tổ sư Tam Thanh cùng với các đời tổ sư của Mao Sơn che chở." Tiểu Thất vừa dứt lời, ba cây hương trong tay nhất thời bốc khói mù mịt. Đem hương dài cắm ở bên trong chậu bông, kẹp ra một đạo linh phù. Thần chú vừa đọc, linh phù ném vào bên trong chậu bông, chuyển về hướng Trần Thần nói: "Lấy máu của ngươi nhỏ vào bên trong chậu bông này." "Vâng." Trần Thần gật đầu, móc túi ra một cây dao nhỏ, cắt ngón tay. Máu tươi vừa nhỏ vào trong chậu bông, linh phù bốc lên ngọn lửa. Thấy vậy, sắc mặt Tiểu Thất vui mừng, xem ra là tổ sư Mao Sơn đã thừa nhận đồ tôn Trần Thần. Tiểu Thất nhìn Trần Thần trầm giọng: "Bái Tam Thanh tổ sư." Trần Thần hướng về phía bức họa, cung kính bái ba vái. Tiểu Thất gật đầu, sau đó cho Trần Thần tĩnh tâm ngồi xuống. Vừa nhìn thấy Trần Thần tĩnh tâm, Tiểu Thất tập trung ý chí, mắt mũi nhìn tim, tụ linh lực ở đầu ngón tay hướng về phía mi tâm của Trần Thần. Trong phút chốc, Tiểu Thất thu hồi lại kiếm chỉ, nhẹ nói: "Mở mắt ra." Trần Thần mở mắt, Tiểu Thất nói: "Ta sẽ ban cho ngươi Mao Sơn phù mật, về sau ngươi có thể tự họa ra Mao Sơn linh phù." "Vâng, con hiểu sư phụ." Tiểu Thất lấy ra thiên bút và long huyết mực, theo vết thương của Trần Thần cắt máu nhỏ vào bên trong bát sứ. Long huyết mực cọ mấy cái, thiên bút chấm mực, rất nhanh vẽ một đạo linh phù. Trong phút chốc, một vệt kim quang lập lòe, linh phù xuất hiện. "Đưa tay đây." Trần Thần đưa ngón tay vào bên trong linh phù, linh phù chợt lóe lên. Tiểu Thất rất nhanh điểm ở bụng của Trần Thần, trước ngực và mi tâm, đem linh phù bao ở trong thân thể của Trần Thần. Sau khi chuẩn bị xong, quay lại nhìn Giới Sắc: "Hòa thượng, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi đi đằng trước." "A Di Đà Phật." Tiểu Thất mang Trần Thần và Đại Hắc ra khỏi phòng an ninh, chặn một chiếc taxi, lên xe. Tài xế hỏi: "Đi đâu vậy?" "Đưa ta đến một cửa hàng bán đồ mai táng ở Tây Xuyên." Tiểu Thất cất giọng, sau đó lấy ra la bàn để cho tài xế theo chỉ dẫn của mình mà lái xe. Ước chừng hơn một tiếng, hai người đi tới một cửa hàng chuyên bán những đồ dùng mai táng. Tiểu Thất phải cho Trần Thần mua một ít vật dụng cần thiết, nhưng địa phương để mua được những vật này rất khó tìm. Thanh toán tiền xe, hắn đứng ở cửa hàng đồ dùng bán đồ mai táng, nhìn cửa hàng đồ dùng này cũng nhất định phân biệt chính là cửa hàng đồ dùng bán đồ mai táng ghi rõ trên bản hiệu có cắm một cây đào mộc kiếm. Đây mới là một ký hiệu cực kỳ quan trọng. Đi qua xem. Hai người đi đến cửa, lão bản là một lão thái thái đang ngồi cắt hoa. Tiểu Thất nhìn lão thái thái hỏi: "Lão nhân gia, ở nơi này có bán kiếm gỗ đào không?" Lão thái thái ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất: "Người lạ chớ quấy rầy, người chết chớ tới gần." Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt nói: "Ba cây kinh thiên hương đi." Nghe Tiểu Thất nói, bà lão đứng dậy từ tốn: "Theo ta." Trần Thần vẻ mặt nghi hoặc, mua một cái gì mà cũng phiền toái như vậy sao? Hai người Tiểu Thất đi theo lão thái thái vào bên trong. Bên trong tối tăm u ám, thỉnh thoảng còn có âm phong thổi ra. Lão thái thái mở một gian phòng, Tiểu Thất đi vào, đảo mắt nhìn một vòng. Ở bên trong đủ để loại rất nhiều loại đồ vật của đạo gia. Lão thái thái chỉ hộc tủ trước mặt một hàng kiếm gỗ đào nói: "Đây là kiếm gỗ đào 500 đến 1000 năm tuổi cũng có." "Ngàn năm?" Tiểu Thất lắc đầu một cái. "Mộc đào ngàn năm lại dễ như vậy có sao?" Thuận tay cầm lên một cây mộc kiếm, cua cua tay: "Cái này bao nhiêu năm?" "300 năm." "Được, lấy thanh kiếm này đi." Nói xong, lấy hồng tuyến 10 trượng, giấy vàng một xấp, cộng thêm một nhánh bút lông. Bút lông viết là đào mộc, coi sắc bút hiệu quả tốt, đem sở hữu đồ vật mua đầy đủ. Sau khi mua xong trả tiền, mang Trần Thần trở lại Cẩm Tú Lệ Viên. "Ở, hòa thượng đi đâu rồi?" Mở cửa, nhìn thấy nhà cửa trống huếch, nghi ngờ hỏi: "Khả năng là đi ra ngoài tuần tra." Tiểu Thất lấy ra thiên bút, chu sa, vẽ một đạo linh phù. Đem linh phù đánh vào trong sắc bút, đem bút đưa cho Trần Thần: "Đây là sắc bút, dùng để vẽ bùa đó." Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, mắt khép hờ, trong phút chốc phù quang lóe lên, đi vào trong kiếm gỗ đào, xoay chuyển mở mắt, kiếm gỗ đào thân hiện phù chú. Tiểu Thất liền đem kiếm gỗ đào cho Trần Thần: "Dùng để giết quỷ trảm yêu." Tiểu Thất từ trong túi sách lấy ra một quyển cổ thư, đưa cho Trần Thần nghiêm nghị: "Đây là Mao Sơn bí tịch, trong đó có môn quy của Mao Sơn, có dưỡng sinh quyết và một số đạo thuật đơn giản của Mao Sơn. Ngươi nên nhớ, nếu đã vào được Mao Sơn thì cần phải tuân theo quy củ của Mao Sơn, không được tùy ý đem đạo thuật truyền cho người khác, nếu không ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi sư môn." "Dạ, đệ tử hiểu." Trần Thần cung kính: "Về sau ngươi đi theo ta, về phần đạo thuật khác ta sẽ từ từ truyền thụ cho ngươi." Tiểu Thất gật đầu một cái. Tiểu Thất ngồi ở trong phòng an ninh, nhìn bầu trời bắt đầu tối xuống, lấy điện thoại di động nhìn đồng hồ, đã 21 giờ đêm. Dưới sắc hòa thượng vẫn chưa về. Hắn đã đi khắp tiểu khu dạo một chút, không có thấy thân ảnh của giới sắc đâu. Không lẽ hắn đi đâu rồi? Trần Thần ngồi một bên đọc thư tịch mà Tiểu Thất đã cho, trong phút chốc liền ngẩng đầu: "Sư phụ, giới sắc sư thúc sao còn chưa có trở lại?" "Ta cũng không biết hòa thượng lại chạy đi đâu nữa." Tiểu Thất lắc đầu, gọi điện thoại cũng không có nghe. Lấy di động ra muốn gọi điện lại cho giới sắc, điện thoại đúng lúc vang lên. Tiểu Thất nhìn dãy số, khẽ thì thầm: "Là cục cảnh sát gọi điện." Tiểu Thất nghe điện thoại, bên trong truyền đến một giọng nữ: "Để cho Tiểu Thất mang tiền đến cục công an lĩnh người." Đang buồn bực, đi cục công an lĩnh người nào đây, thì nữ cảnh sát rốt cuộc nói. Tiểu Thất nghe thì sửng sốt, nữ cảnh sát nói là một hòa thượng bị bắt, tự xưng là bằng hữu của mình. Tiểu Thất chịu đựng, không làm cho mình bật cười, chờ cúp điện thoại, liền nhất thời cười lên ha ha. Trần Thần hiếu kỳ: "Sư phụ, có chuyện gì mà người vui vẻ như vậy?" Tiểu Thất hò nhẹ hai tiếng từ tốn: "Giới sắc sư thúc của người đi tiệm đấm bóp bị bắt đó." Tiệm đấm bóp, ý người là?" Trần Thần giật mình: "Giới sắc sư thúc đến tiệm đấm bóp massage để làm gì? Chỉ cần là đàn ông thì ai mà chả biết. Nhưng dù sao hắn cũng là một hòa thượng. Đi đón sư thúc của người." Tiểu Thất cười nói: "Vâng." Trần Thần cố cũng nhịn không để mình bật cười, vội vàng gật đầu. Hai người đi ra ngoài tiểu khu, chặn một chiếc taxi, đón xe đi đến hướng của cục công an. Chương 141: Giới sắc bất giới sắc. Tiểu Thất cùng Trần Thần đi đến cục công an, nhìn mọi người bận rộn, hít sâu vào một hơi rồi đi vào. Xin hỏi các người ở đây có một người mới bắt tới phải không ạ? Đi vào cục cảnh sát, Tiểu Thất nhìn một viên cảnh sát hỏi. Có, phạm phải chuyện gì mà bị bắt? Cảnh sát hỏi. Tiểu Thất trầm ngâm chốc lát thấp giọng. Là một hòa thượng đó. Cảnh sát viên nghe xong quay đầu hô. Lý đội, có người đến nộp tiền phạt. Lý đội đứng dậy đi đến bên cạnh Tiểu Thất. Người là bạn của hòa thượng kia? Không sai, hắn đâu rồi? Tiểu Thất gật đầu. Đi theo ta. Cảnh sát đưa Tiểu Thất cùng với Trần Thần đi đến một gian phòng, mở cửa ra nhìn thấy giới sắc hòa thượng đang nhắm mắt ngồi trên ghế, liền hô lên. Hòa thượng. Giới sắc mở mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, ta... Tiểu Thất phất tay. Người không cần phải nói, ta hiểu. Nhìn cảnh sát. Sĩ quan cảnh sát, là bao nhiêu tiền vậy? Cảnh sát trầm tư một lát rồi nói. Hắn chỉ là phạm tội đơn giản, là 500 đồng. Trần Thần, giao tiền. Tại phòng an ninh, Tiểu Thất cười híp mắt nhìn giới sắc. Hòa thượng, không nhìn ra, ngươi vậy mà một mình lại đến tiệm massage. Hey. Giới sắc mặt đỏ bừng, vội vàng. Không, ta chỉ là bị người ta kéo đi. Kéo đi? Hòa thượng, ngươi đừng có gạt ta. Ngươi nghĩ giấu giếm gì? Ngươi chính mình đi một mình là thoải mái đó. Tiểu Thất trêu ghẹo. Không phải như vậy. Ta muốn đi xem hoàn cảnh của Tây Xuyên một chút. Ai ngờ đến một chỗ toàn là đèn đỏ lập lòe, có hai phụ nữ kéo ta vào, sau đó cảnh sát tới. Cả cái đầu của giới sắc đều đỏ bừng lên giải thích. Đừng có giải thích, chúng ta hiểu mà. Tiểu Thất cười cười. Hắn biết rõ giới sắc hòa thượng sẽ không đến địa phương như vậy. Hắn mặc dù ăn thịt, nhưng cái việc phá giới thì tuyệt đối sẽ không làm. Chung quy pháp danh của hắn là giới sắc mà. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến giữa tháng, đến kỳ nộp phí bảo an. Quả nhiên Tô Bản Tử nói không sai, không có ai đi xuống nộp phí bảo an cả. Tiểu Thất nhàn nhã ngồi ở phòng an ninh nhìn Trần Thần. Trần Thần, chờ một chút, người đi khắp nơi xem. Dạ vâng. Ngày hôm sau, Tiểu Thất ở cửa tiểu khu treo một tấm bảng, ở trên có viết: không giao phí bảo an, xảy ra chuyện gì phòng an ninh sẽ không phụ trách. Mời các vị dân cư ở đây đọc kỹ. Mọi người ra vào khu nhà, hiếu kỳ đọc bảng hiệu, cơ bản đều là chửi một câu thằng điên. Tiểu Thất tình nguyện nghe. Đến buổi tối, chúng mày khác biết. Tại phòng an ninh, Tiểu Thất lấy ra túi chiêu hồn, đem quỷ mắt kính thả ra. Nhất thời phòng an ninh chen chúc đầy những quỷ hồn. Tiểu Thất nhìn bầy quỷ nói: hôm nay cho các người đi ra là có chuyện, mong các người hỗ trợ đây. Pháp sư, xin nói cần gì ạ? Con quỷ đeo kính cao giọng hỏi. Đi dọa mọi người ở cái tiểu khu này xem. Nhớ, tùy tiện dọa một chút. Riêng đối với người già và hài tử, đừng có hù dọa họ, chớ có để xảy ra chuyện. Xong chuyện, đến đây tập trung. Ngàn vạn lần đừng có chạy đó. Nếu không... Tiểu Thất cười lạnh. Vâng, chúng ta đi ngay. Đám quỷ kêu lên một tiếng, rồi bắt đầu từ trong phòng an ninh bay đi. Giới sắc hòa thượng ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, chúng ta làm như vậy liệu không phải là... Tiểu Thất nhìn giới sắc. Bọn trò họ là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Tốt nhất ở nhà như vậy mà còn không dám bỏ ra tiền để nộp phí bảo an. Lại nói ta giao phó không cho bọn họ hù dọa người già và trẻ nít. Ta nghĩ rằng bọn họ cũng không dám to gan đâu. Làm sao dám cãi lời của ta? A-di-đà-phật. Giới sắc. Ngươi đó, đừng có A-di-đà-phật. Không có tiền, chúng ta lấy gì mà ăn? Không có gì ăn là chết đói đó. Tiểu Thất tức giận, liếc mắt nhìn giới sắc. Pháp sư. Con quỷ đeo kính mang theo mười mấy con quỷ trở lại phòng bảo an. Tiểu Thất liếc mắt nhìn bọn họ. Tình hình thế nào? Theo như người nói, chúng ta không hù dọa người già và trẻ con, đặc biệt là hù dọa người trẻ tuổi và người trung niên. Quỷ đeo mắt kính cười nói. Được, làm rất tốt. Chờ đến lúc có phí bảo an, ta đưa các người đi đầu thai. Đa tạ pháp sư. Trong phút chốc, đám quỷ đều quay lại. Tiểu Thất nhìn thấy mấy con quỷ run lẩy bẩy, liền nhướng mày. Có chuyện gì vậy? Mấy con quỷ nhìn Tiểu Thất. Pháp sư, chúng ta đi thấy có gì quái lạ lắm. Có người có thể nhìn thấy chúng ta. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, hắn còn có một thanh đồng kiếm. Là muốn chúng ta mà chạy không nhanh, chỉ sợ... Nghe thế vậy, Tiểu Thất cau mày, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Thanh đồng kiếm, có lẽ chính là cổ sư, hắn còn chưa bị cảnh sát bắt. Hòa thượng, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Tiểu Thất hô với giới sắc, xoay người nhìn mấy con quỷ, dẫn chúng ta đi. Vâng, pháp sư. Tiểu Thất đem mấy con quỷ còn lại thu vào trong chiêu hồn tối. Mấy con quỷ kia thì cùng Tiểu Thất và sắc giới hòa thượng đi đến người lúc nãy đã đả thương bọn chúng. Ở lầu mấy? Là lầu 2 đó. Một nam quỷ chỉ lên lầu 2. Chúng ta đi. Đây là thanh đồng kiếm tà khí. Một tờ giấy lung lay bay xuống. Tiểu Thất đưa tay cầm lấy mảnh giấy. Một cảm giác quen thuộc truyền tới. Tiểu Thất vung tay đem mấy con quỷ thu lại, lấy ra Long Tuyền kiếm, chạy thẳng tới căn nhà ở mà con quỷ đã chỉ. Vừa bước lên lầu 2, mở cửa một gian phòng, một vệt bóng đen lóe lên, chạy thẳng xuống dưới lầu. Hòa thượng, ngăn hắn lại! Tiểu Thất vội vàng hét lên. Không sai, trong thay tay của người này, Tiểu Thất đã nhìn thấy thanh đồng kiếm. Hơn nữa vóc người so với cổ sư cũng không sai biệt. Mặc dù khuôn mặt bị che kín, nhưng mùi vị cổ sư Tiểu Thất không quên. Cong một tiếng, giới sắc dùng sức đem kình thiên thiền trượng ra đập thẳng. Cổ sư đưa thanh đồng kiếm đỡ, tiếng kim loại vang lên. Cổ sư hướng về phía giới sắc cười lạnh một tiếng, xoay người nhảy lên, một kiếm chém xuống. Giới sắc chặn thanh đồng kiếm, bị đẩy lui mấy bước. Cổ sư thoát khỏi giới sắc, hướng cửa lớn của tiểu khu mà chạy. Tiểu Thất từ lầu 2 nhảy xuống đuổi theo. Cổ sư tựa hồ chỉ là cố ý dẫn Tiểu Thất và giới sắc đến con đường ít người. Độ mười mấy phút sau, cổ sư dừng bước, quay lại nhìn Tiểu Thất cười lạnh. Không nghĩ tới, vậy mà ở nơi đây cũng thể gặp người. Ta cũng không nghĩ đến đó. Tiểu Thất lạnh giọng, người bây giờ đúng là đến chết vẫn còn dãy giụa, ẩn ẩn nấp nấp. Thời gian không có dễ chịu chứ. Không nhọc người quan tâm, ngày hôm nay ta tự do. Có chắc không? Sau ngày hôm nay ngươi đến cả quỷ cũng không được làm đâu. Tiểu Thất lạnh lùng. Tiểu đạo sĩ, ngươi xem ai tới đây. Cổ sư chỉ một bên, Tiểu Thất nghiêng đầu. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Tiểu Thất nhìn thấy rõ bóng dáng của người tới, kinh ngạc. Lưu Phong. Lưu Phong nhìn Tiểu Thất lạnh lùng. Không nghĩ đến chúng thi độc lại xem ra còn tốt như vậy. Thực sự là ta đánh giá người thấp rồi. Nghe vậy, Tiểu Thất và giới sắc sắc mặt đồng thời đại biến, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lưu Phong. Ngươi là sao? Lưu Phong cái miệng gào lên, ngửa mặt lên trời rít dài một tiếng. Vẻ này chính là thi khí quen thuộc tỏa ra. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn Lưu Phong. Ta thực sự không nghĩ đến, đường đường là một cảnh sát, vậy mà cam nguyện trở thành quái vật để hút máu người đó. Hút cái gì? Ngươi không biết, nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, cảm giác thật tuyệt vời. Hôm nay ngươi sẽ phải chết trong tay ta. Lưu Phong phách lối nói. Nghe vậy, Tiểu Thất không trả lời, nhìn giới sắc. Hòa thượng, ngươi ngăn Lưu Phong, ta đem giải quyết tên cổ sư, sau đó quay lại hỗ trợ ngươi. Được. Giới sắc mặc dù không giết được Lưu Phong, nhưng chặn hắn một chút cũng không thành vấn đề. Trên con đường tối tăm, bốn người đối mặt, kiếm bạt, nỗ trương, đại chiến chuẩn bị bùng nổ. Nhưng lúc chuẩn bị cần phải động thủ, một tiếng quát chuyển đến. Miêu Bất Nhạc, còn không mau theo ta về bên trong tộc chịu thẩm vấn. Chương 142, Kim Bút, Ngân Phiến, Hứa Chính Dương. Nguyên bản bầu không khí đang vô cùng đông đặc, bất thình lình bị tiếng quát này phá vỡ. Tiểu Thất và giới sắc hiếu kỳ nhìn về chỗ truyền tới âm thanh. là một đạo âm thanh cao ngất từ trong bóng tối đi ra. Dưới ánh đèn mờ mờ, có thể nhìn thấy rõ mặt mũi của nam tử. Nam tử ước chừng 20 tuổi, lớn hơn Tiểu Thất không bao nhiêu, gương mặt anh tuấn, ôn mâu, mày kiếm, tinh khí nội liễm, tốt nhất, thần sắc uy vũ. Cổ sư này lúc này sắc mặt đại biến, kinh ngạc, tại sao lại là ngươi? Nghe vậy, nam tử cười một tiếng, quét một vòng mấy người Tiểu Thất, xoay lại nhìn cổ sư quát lên. Người học trộm cấm thuật, phạt ngươi chịu 3 năm, toàn tâm thực cổ. Không nghĩ đến, ngươi vậy mà giết chết người trông nom, bỏ trốn. Tộc trưởng phái ta đến lùng bắt ngươi về. Bắt ta trở về. Cổ sư người lạnh cười lạnh lùng. Hứa Chính Dương, ngươi lại đường đường chính chính như vậy, dựa vào cấm thuật, chỉ có thể tộc trưởng các người tù luyện. Miêu Bất Nhạc, ngươi cho rằng ngươi chạy được sao? Nói cho ngươi biết, hình đường trưởng lão đã xuất hiện. Ngươi suy nghĩ đi. Đến hình đường trưởng lão, rơi vào trong tay của ngươi, chết là một loại xa xỉ đó. Hứa Chính Dương tử tốn nói. Tiểu Thất và Giới Sắc nghe được cổ sư và Hứa Chính Dương nọ nói chuyện thì sững sờ. Nguyên lai là cổ sư học trộm Miêu Cương cấm thuật, chạy trốn khỏi Miêu Cương, mà Hứa Chính Dương là lùng bắt hắn. Nghe cổ sư lúc trước nói Hứa Chính Dương là nhất mạch tộc trưởng của Miêu Cương, nhưng tại sao lại không mang họ Miêu mà lại mang họ Hứa? Nghe Hứa Chính Dương nói ra hình đường trưởng lão, thân thể của cổ sư run rẩy, trong mắt lộ ra sợ hãi. Người đã phản bội Miêu Cương nhất mạch, rơi vào tay của hình đường trưởng lão thì đúng như lời Hứa Chính Dương nói, chết cũng là một loại xa xỉ. Hình đường trưởng lão hội để cho nếm mùi của Miêu Cương muôn vàn cổ. Cổ sư đè xuống sợ hãi ở trong lòng, nhìn chằm chằm Hứa Chính Dương. Hôm nay ta giết ngươi, ta không tin hình đường trưởng lão có thể tìm được ta. Hứa Chính Dương cười nhạt. Giết ta, ngươi có bản lĩnh sao? Sắc mặt của Lưu Phong có khó coi. Nếu như bị cổ sư chặn lại, hắn còn chưa nắm chắc trừng trị được Tiểu Thất và Giới Sắc hay không. Chung quy hắn biến thành cương thi không lâu, lực lượng chưa được hoàn toàn để phát triển. Hơn nữa, người cắn hắn đã nói qua thành phố Tây Xuyên còn có cao thủ, để cho hắn an phận một chút. Bất quá, hận ý của hắn đối với Tiểu Thất làm cho hắn quên mất nhắc nhở, một lòng muốn giết Tiểu Thất. Tiểu Thất nghe được cổ sư và Hứa Chính Dương đối thoại liền hét lên. Vị huynh đệ kia, ngươi là người của thánh tộc Miêu Cương. Trong miệng của ngươi nói Miêu Cương nhất nhạc ở dưới có Tây Xuyên cổ đã sát hại mấy chục người. Hơn nữa, hắn xé rách phong ấn của Táng Hồn Cốc, cho nên... Nghe vậy, Hứa Chính Dương chậm rãi nhìn sang hai người Tiểu Thất hỏi nhỏ. Không biết hai người là môn phái nào? Tiểu Thất cười nói. Mao Sơn đệ tử Vương Tiểu Thất, người bên cạnh này đến từ Giang Nam Kim Sơn Tự, pháp danh là Giới Sắc. Nghe vậy, Hứa Chính Dương ôm quyền. Trước đây vài ngày đã thấy đệ tử Long Hồ Sơn, hôm nay lại có may mắn thấy đệ tử Mao Sơn, quả thực là phúc phận. Tiểu Thất cũng hành đạo lễ. Miêu Cương nhất mạch như sấm bên tai, Hứa huynh là khiêm nhường rồi. Nghe vậy, Hứa Chính Dương cười một tiếng, xoay người nhìn Giới Sắc hành lễ. Danh tự Kim Sơn Tự đã được 100 năm, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. A Di Đà Phật. Giới Sắc chắp tay hành lễ. Hứa huynh, người đã tới bắt phản đồ của Mao Sơn, cổ sư do người thu thập, ta cùng Giới Sắc thu thập cương thi, hôm nay ta không thể để cho bọn chúng một tên trốn thoát. Tiểu Thất nhìn Hứa Chính Dương nghiêm nghị nói. Quyết định như vậy. Hứa Chính Dương xoay người nhìn cổ sư lạnh lùng quát. Miêu Nhất Nhạc, người mắc đại tội, hôm nay ta liền thay tộc trưởng thi hành mệnh, mang ngươi, thi thể của ngươi trở về Miêu Cương. Hứa Chính Dương, đừng tưởng rằng ngươi là nhất mạch tộc trưởng mà ta sợ nha. Cổ sư cũng hét lên. Tiểu Thất cùng Giới Sắc nhìn nhau, hai người chậm rãi lùi ra. Lưu Phong nhìn hai người Tiểu Thất, trong mắt lóe lóe lên hàn quang lạnh lùng. Ngươi nghĩ hai người các ngươi liên thủ ta sợ sao? Lời vừa dứt, thân ảnh của Lưu Phong đột nhiên biến mất. Tiểu Thất cùng Giới Sắc bước chân khẽ chuyển, bấm chỉ quyết, đồng thời đánh vào không trung. Hai người lui về phía sau 1 bước, Lưu Phong lui về phía sau 3 bước. Tiểu Thất nhìn Lưu Phong quát lên. Ngày đó chúng ta không phải là cùng yêu thi dây dưa quá lâu, ngươi chạy không thoát đâu. Miêu Nhất Nhạc, nhận lấy cái chết. Trong tay của Hứa Chính Dương không biết từ bao giờ đã xuất hiện một cái bút lông kim sắc. Cây bút lông vàng chói lọi. Miêu Nhất Nhạc thấy bút ở trong tay của Hứa Chính Dương liền biến sắc quát lên: Miêu Cường thánh vật, chập sinh bút. Hứa Chính Dương cười lạnh một tiếng, thân hình bạo xông, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt cổ sư. Kim bút kéo ra một loạt bút hoa, sắc mặt cổ sư đại biến, vội vàng cầm thanh đồng kiếm chặn lại. Trong nháy mắt, tiếng kim loại vang lên không ngừng. Tiểu Thất thấy kim bút trong tay của Hứa Chính Dương, trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Chấp sinh bút, Miêu Cương thánh vật. Lời đồn đại rằng đây chính là vật tế thiên của Miêu Cương nhất tộc, từ trên trời hạ xuống một hỏa cầu, và chấp sinh bút là bên trong hỏa cầu đó mà ra. Thiên lôi chú. Tiểu Thất trở về đánh ra một trường. Lưu Phong cùng giới sắc đang bất phân thắng bại. Tiểu Thất đột ngột đánh ra một trường làm cho Lưu Phong ứng phó không kịp. Lưu Phong biến sắc, vội vàng lui về đằng sau. Tiểu Thất miệng niệm chú, lòng bàn tay tỏa ra một đạo tia chớp màu bạc rơi xuống người của Lưu Phong. Cùng một lúc, kình thiên thiền trượng trong tay của giới sắc tàn nhẫn đập xuống. Bàn tay của Lưu Phong đưa ra túm lại kình thiên thiền trượng. Giới sắc tay bấm niêm hoa ấn, một chỉ đánh vào trước ngực của Lưu Phong. Lưu Phong bị đánh cho lảo đảo lui về phía sau. Một bên khác, cổ sư đã bị Hứa Chính Dương gắt gao áp chế. Cổ sư đã bị trúng cửu tinh kim của Trương Thừa Đạo ở Táng Hồn Cốc, công lực tẫn tán. Nếu không phải trong tay thanh đồng kiếm rất lợi hại, phỏng chừng đã sớm chết dưới chấp sinh bút của Hứa Chính Dương. Hứa Chính Dương đem cổ sư đánh lui mấy bước. Cổ sư cười lạnh nói: Hứa Chính Dương, dù là ngươi có chấp sinh bút vẫn không thể giết được ta. Trong tay cổ sư cầm thanh đồng kiếm phát ra một trận vang nhẹ nhẹ. Hứa Chính Dương nhíu mày, tử tốn: Ngươi cho rằng ngươi có tà khí, ta không giết được ngươi sao? Từ xưa tà không thể thắng chính, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ở bên kia, Tiểu Thất cầm kinh chập lạnh lẽo nhìn Lưu Phong. Giới sắc chắp tay, trong miệng không ngừng niệm kinh Phật. Lòng bàn chân của Tiểu Thất dậm một cái, thân thể lao tới. Trong miệng của giới sắc cũng quát to: Úm Ma Ni Bát Ni Hồng. Phật gia lục tự chân ngôn, sáu cái chữ vàng chói lọi hướng về Lưu Phong chấn áp. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, linh phù quấn lấy kiếm, thần kiếm nhất thời trở nên đỏ rực, rung cổ tay quát lên: Đi. Kiếm gỗ đào tựa như một vệt ánh sáng màu máu vạch qua bầu trời đêm, chạy thẳng tới chỗ của Lưu Phong. Lưu Phong sắc mặt đại biến, bàn tay điên cuồng huy vũ ngăn chặn Phật gia lục tự chân ngôn. Thấy kiếm gỗ đào nổ tung bắn tới, Lưu Phong ngửa mặt lên trời gào thét, răng nanh sắc bén lộ ra, thân ảnh không ngừng qua lại giữa kim quang ngăn chặn Phật quang, né tránh kiếm gỗ đào. Có tà nhất định chém, có quái nhất định diệt, đắp hữu phúc tường, mở ngộ hy di, tà quái tiêu diệt, ngũ đế hàng uy, hàng ma chú. Tiểu Thất cắn ngón tay, giơ tay lên không vẽ ra một đạo huyết phù, trong miệng lớn tiếng thì thầm. Lời nói vừa dứt, bàn tay vỗ ở bên trên huyết phù. Huyết phù chợt lóe ra huyết quang, hướng Lưu Phong vung tới. Tiểu Thất nhìn giới sắc hô lên: Hòa thượng, thánh y cả xa. Nghe vậy, bàn tay của giới sắc kéo một cái, thánh y cả xa nhất thời vung tới Lưu Phong. Lưu Phong gào thét một tiếng, hai móng tay đen nhánh hung mãnh đâm tới. Huyết phù xông tới người, đột nhiên tỏa lớn. Lưu Phong con người co lại, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức làm trong lòng hắn run rẩy. Tiểu Thất bấm chỉ quyết, trong miệng hét lớn một chữ diệt. Huyết phù bùng nổ, hóa thành ngàn vạn tia máu, dọc theo thất khiếu của Lưu Phong chui vào trong cơ thể. Thánh y cả xa dưới thủ ấn của hòa thượng đem Lưu Phong bao bọc lại. Lưu Phong không ngừng giãy giụa. Thánh y cả xa trong Phật âm của giới sắc phát ra thần thánh Phật quang. Cổ sư ở bên kia bị Hứa Chính Dương áp chế gắt gao, không ngừng rít lên: Hứa Chính Dương, ngươi không giết được ta. Hứa Chính Dương dừng lại, ép sát bước chân, từ trong lòng bàn tay trái móc ra một cái cây quạt lập lòe ngân quang. Cổ sư vừa nhìn thấy ngân phiến trong tay của Hứa Chính Dương rít lên: Là phong linh phiến, là phong linh phiến. Chương 143: Nguy cơ. Ngân phiến trong tay của Hứa Chính Dương khẽ quơ, trên đất bằng một cỗ quái phong nổi lên, kèm theo còn có tiếng chít chít kỳ quái. Sắc mặt cổ sư đại biến, lui về phía sau, thanh đồng kiếm chặn ở trước ngực. Quái phong đánh tới bên người cổ sư, thanh đồng kiếm phát ra âm thanh leng keng như có đồ vật cắn xé thanh kiếm. Cổ sư không ngừng lảo đảo lui về phía sau. Hứa Chính Dương cười lạnh một tiếng: Chấp sinh bút người có thể ngăn, phong linh phiến người chống được sao? Thanh đồng kiếm chống đỡ xuống đất. Cổ sư thở hổn hển, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Hứa Chính Dương. Hắn không nghĩ tới tộc trưởng ngay cả đến phong linh phiến cũng đã chuyển cho Hứa Chính Dương. Xem ra đối với người cháu này là tộc trưởng cực kỳ coi trọng. Phong linh phiến là miêu cương thánh vật, so với chấp sinh bút còn lợi hại hơn. Vỗ phong linh phiến sẽ là ngàn vạn cổ của miêu cương nhất mạch. Rất nhiều cổ trùng kỳ quái đều là do phong linh phiến sinh ra. Mới vừa rồi cắn xé thanh đồng kiếm của cổ sư chính là cổ trùng. Miêu Nhất Nhạc, không nên nói người đã tán công. Dù là ngươi vẫn còn hoàn hảo, không có tổn hại gì, nhưng dưới hai đại thánh vật của miêu cương, ngươi có thể sống được sao? Hứa Chính Dương lạnh giọng quát lên. Lời vừa dứt, trong tay của Hứa Chính Dương cầm hai đại thánh vật của miêu cương bước ra. Chấp sinh bút tỏa ra bút hoa, phong linh quyến nổi lên quái phong. Miêu Nhất Nhạc sắc mặt vô cùng khó coi, không ngừng huy động thanh đồng kiếm để ngăn cản. Đột nhiên Miêu Nhất Nhạc kêu thảm một tiếng, trước ngực của hắn xuất hiện mấy đạo vết máu, trên mặt còn có dấu răng. Một bên khác, ở tiểu thất thi triển hàng ma chú đánh lên người của Lưu Phong, mà dưới sắc đã đem thánh y cà sa bao lấy Lưu Phong. Tiểu thất cầm kinh chập, một bước dài xông tới, hướng về phía Lưu Phong hung mãnh mà đâm xuống. Lưu Phong cảm giác được nguy hiểm, cơ thể nhất chuyển, nguyên bản định đâm vào trái tim của hắn. Lúc này, kinh chập tàn nhẫn cắm vào trên ngực phải của Lưu Phong. Giới sắc giơ kình thiên thiền trượng đập xuống, một tiếng vang trầm thấp, Lưu Phong bị đập xuống đất. Tiểu thất kẹp ra một đạo linh phù, trong miệng niệm chú, hướng về phía tim của Lưu Phong hung mãnh mà đâm. Thế nhưng đúng lúc này, một vệt bóng đen từ trong bóng tối vọt ra, một quyền đánh lên vai của tiểu thất. Tiểu thất lảo đảo lui về đằng sau hai bước, ngẩng đầu nhìn, là một cỗ thây khô, chính là hoạt luyện thi lần trước đã chạy trốn. Không lẽ là quỷ kiểm bà cùng với Lưu Phong là một đội? Giới sắc ánh mắt ngưng trọng đến bên cạnh tiểu thất. Lực lượng của thây khô không hề dưới Lưu Phong, một chọi một, hắn và tiểu thất phòng chừng không phải là đối thủ của bọn họ. Thầy khô dữ tợn, gương mặt hướng về phía hai người cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay túm lấy thánh y cà sa đang chụp lấy Lưu Phong. Giới sắc miệng lập tức niệm kinh Phật, thánh y cà sa bay tới bên người, cánh tay hất một cái, thánh y cà sa đã khoác lên. Tiểu thất ngưng trọng nhìn Lưu Phong và thầy khô, xoay chuyển về phía giới sắc. Hòa thượng, người chặn bọn họ một hồi, ta chuẩn bị đem lấy nước nguyên dương phá thầy khô. Giới sắc trầm ngâm chốc lát gật đầu. Tiểu thất bước tới hai bước, lấy ra bát sứ. Không còn cách nào, muốn có nguyên dương nước, trên người không có vật gì, chỉ có thể dùng cái bát sứ này. Tiểu thất nhẹ nhàng cởi quần, thoải mái đái một bãi, sau đó hô: Hòa thượng, tránh ra. Giới sắc muốn trốn ập sang bên cạnh, tiểu thất đem nước nguyên dương tạt ra. Hoạt luyện thi hơi dính một chút nước đái nguyên dương, bụng mặt hét lên thê thảm. Nguyên bản thân thể khô kiệt như thây khô, giờ phút này nổi lên những vụn bong bóng, nhìn qua trông cực kỳ buồn nôn. Lưu Phong bởi vì không có tránh kịp, cũng bị nước đái nguyên dương tạt vào, khương mặt vặn vẹo. Dương khí đối với cương thi mà nói cũng có thể gây tổn thương không nhỏ, da thịt tái nhợt, vào giờ khắc này vậy mà lại đỏ hồng lên, mang theo những chấm đỏ trông rất buồn nôn. Chết! Lưu Phong nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn quát lên. Nghe vậy, tiểu thất cười lạnh một tiếng. Không có hoạt luyện thi, người xác định là không phải đối thủ của chúng ta. Lưu Phong nghe tiểu thất nói, sắc mặt khó coi. Hắn không rõ Tiểu Thất làm sao lại biết phương pháp hóa giải hoạt luyện thi? Phải biết man hoang phù thủy là cực kỳ bí mật, trong thiên hạ người có thể biết thì lại càng ít, càng không đàm luận phương pháp phá giải. Hết lần này tới lần khác, Tiểu Thất lại biết rõ cách hóa giải hoạt luyện thi. Ở bên kia, chập sinh bút, nhất bút nắm sinh tử. Hứa Chính Dương một trường đem Miêu Nhất Nhạc đánh lui, trong tay kim bút vẽ lên một đạo phù chú quỷ dị ở hư không. Phong linh phiến nhẹ nhàng phách một cái, phù chú nhất thời hướng cổ sư bay tới. Thấy vậy, sắc mặt cổ sư kịch biến, vội vàng xoay người muốn bỏ chạy. Hứa Chính Dương cười lạnh, một lần nữa vỗ phong linh phiến. Phù chú tựa như một thanh đoạn kiếm sắc bén, trực tiếp xuyên qua ngực của cổ sư. Cổ sư miệng phun ra một búng máu tươi, xoay người ngã xuống đất bất tỉnh, nhưng dường như vẫn nhìn Hứa Chính Dương. Người thật là ác độc. Lời vừa dứt, cổ sư ngã xuống đất, khí tức ở mấy giây liền vô ảnh vô tung. Một chiêu này của Hứa Chính Dương trực tiếp liền đánh tan cả hồn phách của cổ sư. Hắn nhìn thi thể của cổ sư, lắc lắc đầu một cái. Phong linh phiến nhẹ nhàng động, trong ngắn ngủi mười mấy giây, thi thể của cổ sư đã hóa thành một vũng máu. Hứa Chính Dương nhặt lên thanh đồng kiếm, đi tới bên cạnh Tiểu Thất, thấp giọng: "Cổ cương thi này..." Giới sắc trầm giọng nói: "Hắn biến thành cương thi không bao lâu, bất quá con cương thi cắn hắn rất có thể là cương thi vương." "Cương thi vương?" Hứa Chính Dương sắc mặt nghiêm túc. "Cương thi vương là một loại cương thi đến trình độ nào, chỉ bằng ba người bọn họ căn bản là không thể đối phó. Cũng may cương thi trước mắt bất quá mới biến thành cương thi không được bao lâu." Tiểu Thất nhìn Hứa Chính Dương: "Hứa huynh, xin giúp bọn ta một chút." "Được." Lời vừa dứt, Hứa Chính Dương vỗ ra phong linh phiến, quái phong nổi lên. Lưu Phong sắc mặt đại biến, thân hình vội lui về đằng sau. Thấy vậy, Tiểu Thất và Giới Sắc đồng thời bạo xông. Trong lúc Lưu Phong đã bị hai người đả thương, bây giờ lại thêm Hứa Chính Dương hỗ trợ, tối nay nhất định có thể đem Lưu Phong chém chết tươi. Thiên lôi chú. Lòng bàn chân của Tiểu Thất dậm mạnh, thân thể nhảy lên, hướng về trước ngực của Lưu Phong đánh một chưởng. Lưu Phong cánh tay đưa ra túm lại tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất tay trái kẹp một đạo linh phù, linh phù dây dưa quấn quanh đầu ngón tay, kiếm chỉ bắn về tim của Lưu Phong. Ầm một tiếng, kình thiên thiền trượng trong tay của Giới Sắc đập thẳng vào sau lưng của Lưu Phong. Lưu Phong trực tiếp bị đập văng ra, cánh tay của Tiểu Thất hất một cái, kinh chập hướng Lưu Phong bắn tới. Lưu Phong né tránh kinh chập, Tiểu Thất cười lạnh, lấy ra thiên bút, chấm một chút máu, vẽ ra một đạo linh phù trên cõi hư không, bàn tay đánh một cái. Linh phù hướng về Lưu Phong, xoay chuyển lại một lần nữa viết ra một chữ sát, chính là Mao Sơn Chu Thiên Phù. Tiểu Thất đem chữ sát vỗ ra. Giới Sắc bấm chỉ quyết, pháp tướng xuất hiện, hư ảnh Phật Đà nắm chỉ quyết hướng về Lưu Phong vỗ tới. Lưu Phong mặt đầy sợ hãi, hắn bị Chu Thiên Phù vây khốn, căn bản là không thể ngăn trở. Giới Sắc thi triển ra thủ ấn, Phật trưởng lóe lên kim quang, trực tiếp đem bao phủ Lưu Phong. Lưu Phong ánh mắt sợ hãi không gì sánh được, nhìn chằm chằm Phật thủ đang từ từ hạ xuống. Oành một tiếng vang lớn, bụi đất bụi mù, kim quang óng ánh tứ tán. Tiểu Thất cùng Giới Sắc thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng khi lưu quang tản đi, ánh mắt ba người đột nhiên đông lại, bởi vì một đạo âm thanh cao ngất ở bên người Lưu Phong. Một người đứng cao chót vót, đơn trưởng hướng lên, gương mặt bị che kín không thể nhìn rõ. Con người của Tiểu Thất co rụt. Cỗ lực lượng này, cỗ thi khí này đem Lưu Phong biến thành cương thi, chính là cương thi vương đã xuất hiện. Cẩn thận, hắn chính là cương thi vương đó. Tiểu Thất nhẹ giọng nhắc nhở. Giới Sắc cùng với Hứa Chính Dương gật đầu một cái. Ba người bước chân từ từ lui về đằng sau, vừa thấy không ổn, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Cường thi vương kia không tức giận chút nào, cặp mắt nhìn vào ba người Tiểu Thất, âm thanh lạnh như băng: "Mao Sơn đệ tử, Miêu Cương thánh tộc, còn có cả hòa thượng của Kim Sơn tự, các người đúng là ngoài dự liệu của ta." Lưu Phong dùng rằng đứng dậy, mặt đầy cung kính nhìn thân ảnh cao lớn. Vương... Cương Thi Vương lạnh lùng, liếc mắt, bắt túm một cái vào cổ của hắn rít lên. Ngươi có phải không coi trọng lời ta nói, coi như là gió thoảng bên tai sao? Khuôn mặt tái nhợt của Lưu Phong đỏ lên, vô lực nhìn Cương Thi Vương. Cương Thi Vương hừ lạnh một tiếng, đem Lưu Phong ném xuống đất, lại nhìn ba người tiểu thất quát lên. Hắn là người của ta, các ngươi đả thương hắn là phải trả giá. Vừa nói xong, ba người tiểu thất nhất thời căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm Cương Thi Vương. Ba người trên trán đều đổ mồ hôi hột. Dù trong tay có thánh vật chí bảo, nhưng trước mắt Cương Thi Vương này, bọn họ cũng không thể đối phó. Không tới đạo hạnh thánh vị, chỉ có chết. Chương 144, lão đầu tới. Cương Thi Vương cười lạnh một tiếng, bước chân của hắn hơi bước ra. Ba người tiểu thất nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, đồ vật trong tay hướng về trước mặt công kích. Phanh một tiếng, ba tiếng vang trầm trầm, cả ba người tiểu thất trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, tàn nhẫn đập vào vách tường, khóe miệng ọc máu tươi. Khắp nơi, khuôn mặt là nụ cười khổ, một chiêu đánh ra, ba người không thể nào ngăn cản. Cường Thi Vương từ từ bước chân, nhưng hắn mỗi một bước đi lại giống như là bằng mấy bước. Chỉ trong mười mấy giây, Cương Thi Vương đã xuất hiện trước mặt của ba người tiểu thất. Cặp mắt không có một chút tình cảm nào, nhìn chằm chằm ba người. Trong phút chốc, hạ xuống bên người của tiểu thất, lạnh lùng nói. Mao Sơn đệ tử. Năm trăm năm trước, tổ sư Mao Sơn của ngươi đã đả thương ta. 500 năm trước đã thành nghiệp bao. Ngày hôm nay ta liền một kiếm báo thù. Lời vừa dứt, bàn tay của Cương Thi Vương nâng lên, hạ xuống đầu của tiểu thất, muốn trực tiếp vặt đầu của hắn ra. Giới sắc trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, kình thiên thiền trượng đập lên người của Cương Thi Vương. Cương Thi Vương chậm rãi nghiêng đầu nhìn giới sắc, đưa chân đạp mạnh một cái, giới sắc nhất thời bị đá văng ra ngoài. Hứa Trinh Dương trong tay cầm phong linh phiến không ngừng vỗ, chấp sinh bút vẽ ra một đạo phù chú quỷ dị rơi xuống người của Cương Thi Vương. Nhưng Cương Thi Vương cũng không cảm giác gì cả, giống một cước như vậy đá văng Hứa Trinh Dương ra ngoài. Tiểu thất cảm giác bàn tay của Cương Thi Vương rơi trên đầu của mình bắt đầu vận sức, gương mặt vặn vẹo kẹp ra một đạo linh phù hướng về chỗ Cương Thi Vương dán tới. Linh phù vừa chạm vào cơ thể của Cương Thi Vương thì nhất thời bốc cháy, cổ tay rung rung, kinh chập hung mãnh đâm tới. Cương Thi Vương trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, túm lại đầu của tiểu thất, bàn tay dùng sức. Tiểu thất cảm giác như đầu mình thật sự muốn nổ tung, máu tươi bắt đầu chảy xuống mặt, nhỏ giọt tong tỏng xuống đất. Tiểu đạo sĩ, ta rất lạ là năm đó tổ sư của ngươi tại sao lại không giết ta? Cương Thi Vương lẩm bẩm lầu bầu, bàn tay từ từ tăng lực lượng. Hắn tựa hồ như muốn tiểu thất chịu sự hành hạ của hắn từ từ mà chết. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền chu ta. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, tiếp theo là một đạo tiếng rồng gầm. Một con thanh long thần uy dưới ánh đèn mờ tối bay ra, đâm thẳng tới người của Cương Thi Vương. Cương Thi Vương ánh mắt băng hàn nhìn cái đầu của tiểu thất đang ở trong tay của hắn vận sức, nhưng tiểu thất cũng không muốn chết sớm như vậy. Dưới sự sửng sốt của Cương Thi Vương, kẹp ra một đạo linh phù, thi triển ra sát quỷ lệnh, đâm thẳng vào bên hông của Cương Thi Vương. Thiền bút đâm vào cổ tay của Cương Thi Vương. Cương Thi Vương cái tay đang nắm đầu của hắn nhẹ buông. Tiểu thất vội vàng leo qua một bên. Thần uy của thanh long đã tới, Cương Thi Vương cũng không rảnh trừng trị tiểu thất, bước một bước, quần áo không gió mà bay, khí thế cường đại bạo phát. Thanh long thần uy bay tới, Cương Thi Vương hử lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Thanh long thần uy dừng ở không trung, Ngay sau đó vẩy cái đuôi rồng biến mất không thấy dấu vết. Tiếng giày cao gót chuyển tới, dưới ánh đèn mờ tối, thân ảnh của Mã Mân Côi từ từ xuất hiện. Nàng đứng ở đối diện với Cương Thi Vương, lạnh lùng. Tướng thần đã chết, không biết vị Cương Thi Vương này là tới chiếu cố Mã gia sao? Cương Thi Vương nghe được âm thanh trong trẻo của Mã Mân Côi, lạnh lùng, tử tốn nói: Mã gia, ta đã quên mất, Mã gia ngươi là một mực chiếm cứ ở phương Bắc. Mã Mân Côi liếc mắt dựa vào vách tường, nhìn ba người tiểu thất, rồi sau đó lại nhìn Cương Thi Vương lạnh lùng. Ngươi nếu như đem bọn họ giết đi, thì vô luận ngươi là ai, ngươi phải chịu đựng lửa giận của thiên hạ huyền môn đó. Thiên hạ huyền môn, ta sợ sao? Cương Thi Vương phách lối nói. Chắc không. Mã Mân Côi tử tốn. Lời vừa dứt, thân ảnh của Mã Mân Côi trong trước mắt lại xuất hiện trước mặt của Cương Thi Vương. Ngọc trưởng đánh về phía Cương Thi Vương. Mã Mân Côi đạo hạnh thánh vị, phỏng chừng cũng rất khó đem chém chết Cương Thi Vương trước mắt. Nhưng Cương Thi Vương muốn giết Mã Mân Côi cũng không có khả năng. Mã Mân Côi cùng Cương Thi Vương đại chiến. Ba người tiểu thất chỉ có thể lo lắng xem tình hình chiến đấu. Ba người họ bị Cương Thi Vương đả thương, bây giờ không còn lại bao nhiêu khí lực. Lưu Phong nhìn tình hình chiến đấu, xoay chuyển đi tới ba người tiểu thất lạnh lùng. Các người thật là may mắn, bất quá cũng phải chết trong tay ta. Lưu Phong cười lạnh, móng nhọn chộp tới cổ của tiểu thất và giới sắc. Cánh tay của tiểu thất hoành ngang, kinh chập chặn lại móng tay của Lưu Phong. Giới sắc bấm thủ ấn, đánh vào giữa eo của Lưu Phong. Ba người mặc dù bị thương, nhưng Lưu Phong cũng trọng thương. Nếu không phải Lưu Phong là cương thi thì làm sao có thể sống dễ chịu như vậy. Bây giờ còn muốn vùng vẫy dễ chết sao? Lưu Phong cười lạnh, móng nhọn lại bổ xuống. Bỗng nhiên lúc này lại có tiếng chó sủa cùng với âm thanh của Trần Thần vang lên. Một vệt bóng đen rất nhanh vọt tới, cái miệng cắn tới Lưu Phong. Lưu Phong một cước đá lên người của Đại Hắc, đem Đại Hắc đá văng ra ngoài. Đại Hắc bò dậy hướng Lưu Phong sủa to. Trần Thần cầm kiếm gỗ đào hung tợn nhìn Lưu Phong. Tiểu thất nhìn Trần Thần: Các người tại sao lại tới đây? Đi mau đi. Nhưng mà sư phụ... Đi đi. Lưu Phong phách lối cười: Đi, ai cũng không đi được. Hôm nay Mao Sơn nhất mạch các ngươi phải chết. Chắc không? Người chắc chứ tiểu tử. Một đạo âm thanh lười biếng truyền ra, ngay sau đó là một thân ảnh từ trong bóng tối mờ mờ xuất hiện. Nhìn thấy người tới, sắc mặt của tiểu thất mừng rỡ, bởi vì người tới chính là Vương Lão Đầu. Lưu Phong nhìn Lão Đầu xuất hiện, nhướng mày quát lên: Lão già này từ đâu đến, lại dám quản chuyện của ta? Vương Lão Đầu nghe được tiếng của Lưu Phong, tử tốn: Người đó không phải là muốn cắt đứt Mao Sơn truyền thừa sao? Ta tới rồi, là tới rồi. Lời vừa dứt, Vương Lão Đầu đã giơ tay vẽ ra một đạo linh phù trên không trung, ngón tay chỉ lên linh phù. Linh phù nhất thời bay nhanh tới Lưu Phong. Ngay sau đó, Vương Lão Đầu thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, đạp thất tinh bộ xuất hiện ở ngay bên cạnh Lưu Phong, bấm chỉ quyết ấn thẳng vào ngực của hắn. Sắc mặt của Lưu Phong hoảng hốt, vội vàng né tránh. Nhưng Vương Lão Đầu đã kẹp một đạo linh phù, phù quang đại thịnh, trực tiếp vây khốn Lưu Phong. Lập tức bắt pháp quyết, đem ngực của Lưu Phong đánh ra một cái lỗ thủng lớn to như cây bát, sau đó một cước đá văng hắn ra ngoài. Lưu Phong dùng rằng đứng lên, ánh mắt kinh hoàng nhìn Vương Lão Đầu. Vương Lão Đầu lạnh giọng: Dám đoạn truyền thừa của Mao Sơn, ngươi giỏi. Ngang ngược. Tiểu thất nhìn ánh mắt của Vương Lão Đầu ửng đỏ. Quả nhiên trên thế giới này, Vương Lão Đầu vẫn là người lo lắng cho hắn nhất. Mặc dù bình thường hai người luôn hùng hùng hổ hổ, nhưng nếu như ai mà dám động tới tiểu thất, Vương Lão Đầu nhất định sẽ thịt hắn. Thiên hỏa phần thần, đạo khí nguyên tôn, tam thanh vi thượng hình thần. cầu diệt. Lời của Vương lão đầu vừa dứt, nhiệt độ ở đây đột nhiên dâng cao. Từ trong hư không xuất hiện một đoàn hỏa diễm quấn lên Lưu Phong. Lưu Phong thoát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chưa tới một phút, hắn đã hóa thành tro tàn. Cường Thi Vương và Mã Mân Côi tự nhiên chú ý đến Vương lão đầu. Mã Mân Côi vui mừng, Cường Thi Vương ánh mắt lạnh lẽo càng thêm lạnh lẽo. Vương lão đầu kẹp ra ba đạo linh phù đánh vào thân thể của ba người tiểu thất, xoay chuyển từ trong tay của tiểu thất đoạt lấy kinh chọc, hướng về phía Cường Thi Vương xông tới. Vương lão đầu, người tới đúng thời điểm đó. Mã Mân Côi đứng bên cạnh Vương lão đầu cười duyên nói. Vương lão đầu tức giận trợn mắt nhìn nàng. Ta muốn là không tới đó thì tiểu tử mất mạng. Vương lão đầu, người có biết hắn là ai không? Mã Mân Côi hỏi nhỏ. Vương lão đầu lắc đầu một cái thấp giọng. Cổ khí thế này tuyệt đối không phải là Thi Vương mới sinh ra. Hắn ít nhất cũng phải mấy ngàn năm. Bất quá ta đoán ra không nổi. Mã Mân Côi gật đầu nhẹ nói. Thử xem chúng ta có thể liên thủ giết hắn không? Nói xong, Mã Mân Côi cùng Vương lão đầu xông tới. Trong nháy mắt phù chú bay đầy trời. Cường Thi Vương lạnh lùng nhìn hai người. Hai người Vương lão đầu liên thủ, hắn muốn giết một người trong đó căn bản là không làm được. Hơn nữa, hắn cũng không muốn bước chân theo gót của tướng thần. Mười mấy năm trước, tướng thần đã bị cao thủ của huyền môn liên hợp lại giết chết. Cường Thi Vương thân hình mạnh mẽ. Vương lão đầu, hai người ướp bước tới áp sát. Chương 145, thu tiền. Ba người mỗi một chiêu xuất ra đều là đòi mạng. Vương lão đầu tay cầm kinh chập không ngừng đâm tới Cường Thi Vương. Mã Mân Côi ngón tay ngọc rất nhanh vòng quanh những phù chú. Cường Thi Vương ngửa mặt lên trời rít lên. Vương lão đầu kẹp một đạo linh phù, linh phù quấn ở trên thân kinh chập, bàn tay vỗ vào chuôi kiếm, kinh chập nổ bắn ra. Ở một bên, Mã Mân Côi buộc một đạo linh phù quanh ngón tay nhẹ nhàng điểm trên linh phù bay ra, xoay chuyển, tay bắt pháp quyết, âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền ra. Vương lão đầu lùi về đằng sau hai bước, lại một lần nữa thi triển thiên hỏa lệnh. Mã gia chín chữ định thần quyết, cộng thêm Mao Sơn thiên hỏa lệnh, Cường Thi Vương khuôn mặt vẫn ung dung ổn định. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát có thể phát hiện, sâu trong con người của Cường Thi Vương mang theo kiêng kỵ nồng đậm, kèm theo tiếng rồng ngâm, thanh long thần uy lại một lần nữa từ trong lòng bàn tay của Mã Mân Côi bay tới. Vô tận hỏa diễm xuất hiện trong hư không, đem bao bọc lấy Cường Thi Vương. Cường Thi Vương gào thét, thân hình trong ngọn lửa lóe lên, ngăn chặn thần uy thanh long của Mã gia. Thấy vậy, Vương lão đầu hít một hơi, tay bấm ấn quyết, ở giữa lòng bàn tay lóe lên ánh sáng vàng. Hổ thế vạn niên, thế đức nhật hy, hoàng long hàng thiên, đế thọ sở kỳ. Cảnh tiêu động thương, tiêu mà tức phi, thần long lệnh. Âm thanh của Vương lão đầu vang lên. Dưới chú ngữ, Vương lão đầu song trưởng đánh ra, một cái đầu rồng vàng óng tỏa ra, sau đó là một tiếng rồng gầm. Một con hoàng kim tiểu long chui ra. Hoàng kim tiểu long bay lên, thân hình nhanh chóng bành trướng. Ở cái đuôi rồng lập tức lao qua trong thiên hỏa hướng tới Cường Thi Vương. Thần long lệnh, đây là cấm thuật ở trong sát quỷ lệnh. Mao Sơn các đời trưởng môn có khả năng tu luyện thành công rất ít. Vương lão đầu lúc đó đi đến mã gia của Mã Mân Côi đã lấy một giọt mã gia thần long tinh huyết, rốt cuộc là để cho thần long có thần. Một giờ rồng vàng, một rồng xanh, hai con thần long không ngừng quấn lấy Cường Thi Vương. Sắc mặt của Cường Thi Vương cực kỳ khó coi. Một thần long hắn đủ đối phó, bây giờ lại xuất hiện thêm một thần long nữa, hắn ngửi thấy nguy cơ nồng đậm. Vương lão đầu, không nghĩ tới vậy mà đem thần long lệnh hoàn thiện. Mã Mân Côi kinh ngạc nhìn Vương lão đầu. Vương lão đầu cười một tiếng. Còn may mà mã gia thần long tinh huyết của nhà ngươi có, nếu không thì không biết đến bao giờ mới có thể hoàn thiện thần long lệnh. Thần long lệnh đối với tiểu tử vô cùng quan trọng. Trông quy... Cách đó không xa, mấy người tiểu thất đều trợn mắt há mồm. Tiểu thất cũng không thể nghĩ đến, trong Mao Sơn sát quỷ lệnh cấm thuật, thần long lệnh lại thực sự có thể gọi ra thần long. Trần Thần đờ đẫn nhìn hai con thần long miệng nhếch nhích. Trước mắt một màn này quả thực là rung động. Ánh mắt của Cương Thi Vương khẽ biến, thân hình nhanh chóng lóe lên. Mã Mần Cồi thấy động tác của Cương Thi Vương quát lên, hắn muốn chạy. Vương lão đầu cắn ngón tay, máu tươi bôi lên kinh chập, trong miệng quát to, Chu Ma Lệnh. Kinh chập bắn ra xuyên qua thiên hỏa. Cương Thi Vương sắc mặt biến đổi, tốc độ nhanh hơn, trong ánh lấp lánh chạy ra xa khỏi phạm vi của thiên hỏa, hai tay che ngực, lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người, sau đó chạy đi xa. Hai con thần long quẫy đuôi muốn đuổi theo. Vương lão đầu và Mã Mân Côi đồng thời bắt pháp quyết đem thu hồi thần long. Kinh chập trong tay của Vương lão đầu nhìn một chút thần kiếm, thấp giọng, hắn đã bị thương rồi. Thì là bị thương, chắc chắn trong khoảng thời gian này sẽ không xuất hiện. Mã Mân Côi thấp giọng. Tiểu Thất dựa trên vách tường nhìn Vương lão đầu cười nói, lão đầu, người mà không tới lần sau là gọi hồn con đó. Tiểu tử, ngươi có biết là ngươi đang làm gì không? Cương Thi Vương là thứ mà ngươi đối phó được sao? Vương lão đầu cười cười mắng, ai biết, vốn chỉ là đối phó với cổ sư, ai ngờ là xuất hiện Cương Thi, rồi cả cái thằng lão Cương Thi kia nữa. Vương lão đầu nhìn Trần Thần, tiểu tử, đây là đồ đệ ngươi thu sao? Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu, không sai, hắn là đồ đệ con thu đó. Vương lão đầu nhìn Trần Thần, tốt, thiên phú tạm được, là tuổi tác hơi lớn một chút. Tiểu Thất trợn mắt liếc nhìn Vương lão đầu, lại nhìn Trần Thần, Trần Thần, còn không mau bái kiến tổ sư. Trần Thần giật mình, vội vàng hành lễ, đệ tử bái kiến tổ sư. Vương lão đầu phất tay, ánh mắt nhìn lên Hứa Chính Dương, Miêu Cương Thánh Tộc xin bái kiến đạo trưởng. Hứa Chính Dương vội vàng hành lễ, 20 năm trước ta qua Miêu Cương, nếu như ta đoán không sai, ngươi là họ Hứa. Vương lão đầu nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tiểu Thất kinh ngạc, lão đầu, sao chuyện gì người cũng biết vậy? Vương lão đầu từ tốn, 20 năm trước ta tới Miêu Cương đã gặp hắn, lúc đó hắn còn nằm trong tã lót, ta bói quẻ cho hắn, nói cho hắn biết gia gia của hắn, hắn không thể mang họ Miêu, nếu không cả đời hắn sẽ gặp đại nạn. Sau đó từ đó gia gia của hắn lấy họ của hắn theo họ mẹ. Thì ra là vậy. Còn nói Miêu Cương Thánh Tộc tại sao lại không mang họ Miêu mà lại họ Hứa, thì ra là do lão đầu người làm. Tiểu Thất sờ cằm, cái gì mà ta làm, là ta tính ra. Vương lão đầu tức giận trợn mắt, thì được được, là người tính, là người tính. Tiểu Thất không nói nữa. Tiểu tử, về sau ngươi đừng có làm những cái chuyện kinh tâm động phách được không? Nếu như không phải là Mã Mân Côi tới, ngươi bây giờ đã đi gặp tổ sư gia rồi. Vương lão đầu dặn dò, cái việc này là ngoài ý muốn mà. Tiểu Thất hậm hực, dám cho. Vương lão đầu khinh thường chửi, chính ngươi phải tự biết lo cho mình, lần sau còn như vậy ta kệ mẹ ngươi đó. Biết rồi, ngươi lại dài dòng như vậy. Tiểu Thất vẫy vẫy tay. Vương lão đầu hừ nhẹ, xoay lại nhìn Mã Mân Côi, Mã Mân Côi, đến quầy rượu của ngươi một chuyến, ta có chuyện thương lượng đó. Được, đi thôi. Vương lão đầu cùng Mã Mân Côi rời khỏi. Hứa Chính Dương cũng ôm quyền, các vị sau này gặp lại. Hứa huynh đệ, không hề ở lại một chút sao? Tiểu Thất nhẹ nói, không được. Thương thế của ba người đã sớm được Vương lão đầu chữa khỏi hơn phân nửa. Hứa Chính Dương cất chấp sinh bút và phong linh phiến, sau đó đi ra xa. Tại phòng an ninh, Trần Thần một mực ngồi ở bên cạnh Tiểu Thất, lải nhải không ngừng, không ngừng nói tổ sư như thế này, lợi hại như thế kia. Tiểu Thất nghe lỗ tai cũng sắp đóng kén, bất đắc dĩ cắt đứt lời Trần Thần, thấp giọng, lão đầu xác thực lợi hại, nhưng người cũng không cần nói mãi như vậy chứ. Sư phụ, con biết rồi, đi tập đạo thuật đi. Ba ngày thời gian trôi qua, Tiểu Thất nhìn sổ ghi chép, người tới nộp phí bảo an cũng chưa có mấy, xem ra đám quỷ còn chưa dọa được bọn họ, cho nên bắt đầu phải ra tay lớn. Suy nghĩ một chút, Tiểu Thất quay sang giới sắc, hòa thượng, đi vào trong tiểu khu niệm kinh đi. A Di Đà Phật. Giới sắc chắp tay nhìn Tiểu Thất, người thật là làm hư ta đó. Nghe vậy Tiểu Thất cười một tiếng. Hòa thượng, tiệm đấm bóp, ta dẫn người đi chứ. Hòa thượng gương mặt đỏ bừng, nắm kình thiên thiền trượng ra khỏi phòng bảo an. Tiểu Thất nhìn Trần Thần. Trần Thần, đem kèn đi giúp giới sắc sư thúc của ngươi đi. Giới sắc ở bên trong tiểu khu niệm kinh, niệm một ngày, đến buổi tối vẫn niệm. Mấy người ở trong tiểu khu chạy tới khiếu nại, Tiểu Thất cũng không quan tâm. Ngược lại, Trần Thần nói một câu, không có nộp phí bảo an sao? Những người ở này thật sự là keo kiệt, đã không nộp phí bảo an liền gọi cảnh sát. Cảnh sát đến, giới sắc không niệm kinh. Cảnh sát vừa đi, giới sắc lại tiếp tục niệm. Tiểu Thất buổi sáng ngồi ở cửa, nhìn từng người thờ ơ đi qua, trong lòng không biết là bao nhiêu thoải mái. Có tiền ở tiểu khu mà không có tiền nộp phí bảo an, có mà tự các người đi mà chịu. Qua 3 ngày sau, phòng an ninh xếp một hàng dài, từng người thờ ơ vô tình trong tay cầm tiền. Bọn họ quả thực không chịu nổi, cứ tiếp tục như vậy đến Tết Nguyên Tiêu cũng không qua nổi. Đến buổi tối, nghe tiếng kinh Phật quanh quẩn trong bên tai, ngủ không ngon giấc, ăn cơm không ngon, sáng sớm lập tức phải đến phòng bảo an nộp phí. Tiểu Thất thu tiền, Trần Thần ghi tên, vẹn vẹn nửa giờ, trước mặt có một sấp giấy tiền lớn. Tiểu Thất nhìn tiền, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là cái thằng cha giới sắc này, nó mới là cái thằng lợi hại. Nếu như mà đem nó sau này đi kinh doanh thì chẳng mấy mà phát tài. Ai bảo hòa thượng là một cái túi da hôi thối chứ. Hòa thượng niệm kinh Phật quả thật là rất có tác dụng. Hết chương 145. Hết tập 24. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.